Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 610, Hậu viện của Tứ gia, 16. Góc truyện audio.com. Ninh Tư luôn dùng hết sức làm sao để vận kinh khí của tuyệt thế võ công ra khỏi cơ thể. Tốt nhất là có thể đưa vào trong cơ thể của người khác. Không biết nguyên nhân có phải là do sức của mình không đủ mạnh hay không? Ninh Tư thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể vận kinh khí ra ngoài được. Ninh Tư chỉ có thể thử đi thử lại, mới có thể bảo toàn được tính mạng cho mình. Ninh Tư vẫn rất muốn hoàn thành xong nhiệm vụ này. Không ngừng thử đi thử lại. Ngoài việc ăn ra, ngay cả thời gian để ngủ cũng dành hết vào việc trên đây rồi. Cuối cùng nửa tháng sau cũng có thể vận được kinh khí ra đầu ngón tay. Cũng coi như thành công rồi. Trong lòng Ninh Tư vui sướng một hồi, có thể vận kinh khí ra khỏi cơ thể, cũng có thể xem như là một loại phương thức công kích rồi. Có điều cái này cần phải vận lực vào lúc kinh khí đủ mạnh. Như cô bây giờ đến kinh khí bé bằng một cọng tóc mong manh cũng chẳng vận ra được mà tấn công nữa là. Chờ đến lúc nửa đêm, Ninh Tư vào nhà bếp nấu sữa dê, lén lút đi đến phòng vụ em, nhìn đứa bé nằm ở trong nôi. Đặt tay lên người Tiểu Cách Cách, chậm rãi dẫn kinh khí vào trong cơ thể Tiểu Cách Cách. Khi kinh khí được truyền vào trong cơ thể của Tiểu Cách Cách, Tiểu Cách Cách bỗng nhiên oa oa oa khóc lớn lên. Ninh Tư giật mình, vội vàng che miệng đưa bé lại, thấy vú em nằm trên giường đang khó chịu trở mình, đoán là đứa bé sẽ không còn khóc nữa, cũng không dậy để kiểm tra. Ninh Tư có chút khó hiểu. Loại năng lượng kiểu này rất ấm mà. Sao Tiểu Cách Cách lại khóc nhỉ? Cúi đầu xuống nhìn, đứa bé đã nhắm hai mắt lại. Ninh Tư lại càng hoảng sợ. Không phải chết rồi đấy chứ? Vội vàng sờ lên ngực đứa bé. Tim còn đang đập, đứa bé này hình như rất buồn ngủ rồi. Ngay cả sữa dê cũng không uống. Ninh Tư bế đứa bé đặt vào trong nôi. Cầm cái chăn mỏng đắp lên người Tiểu Cách Cách. Bưng sữa dê đi ra ngoài, Ninh Tư nhìn bát sữa dê trắng trắng, tự cầm lấy bát sữa uống ừng ực. Bây giờ trong lòng Ninh Tư khá yên tâm rồi, ít ra sức mạnh của tuyệt thế võ công của mình có thể từ từ truyền vào trong cơ thể khỏe mạnh của Tiểu Cách Cách. Sẽ không dễ dàng thất bại nửa đường như vậy nữa. Bây giờ Ninh Tư sẽ không cần đi tìm Tiểu Cách Cách vào mỗi buổi tối nữa. Bởi vì bây giờ nữ hỗ Lộc Thị thỉnh thoảng lại còn bắt cô gác đêm. Những chuyện gác đêm như thế này sao lại đến lượt một nha đầu chạy việc linh tinh như cô chứ? Lẽ nào nữ hỗ Lộc Thị muốn trọng dụng cô một cách nhịp nhàng? Ninh Tư cũng không nói thêm gì. Bắt mình gác đêm thì mình gác đêm. Ngược lại gác đêm không cần ngủ. Đúng lúc mình có thể tu luyện tuyệt thế võ công. Tu luyện nhiều thêm một chút sức mạnh. Truyền cho Tiểu Cách Cách nhiều hơn một chút, lại có thể tăng cường sức khỏe hàng ngày của mình. Tối hôm đó lại đến Ninh Tư gác đêm rồi. Ninh Tư hầu hạ nữ hỗ Lộc Thị ngủ. Nữ hỗ Lộc Thị duỗi tay ra, nói với Ninh Tư, bắt mạch cho ta một chút. Ninh Tư đặt tay lên cổ tay của nữ hỗ Lộc Thị. Chẩn đoán một lúc lâu, nói với nữ hỗ Lộc Thị, cơ thể Cách Cách rất khỏe ạ. Nữ hỗ Lộc Thị cau mày thu tay của mình lại. Thở dài một hơi, bây giờ đích phúc tần ô Lạp Na Lạp Thị cũng mang thai gần 5 tháng rồi. Mà Lý Cách Cách cũng có vẻ đã mang thai. Dận Chân cũng thường xuyên tới phòng của nàng. Tại sao đến bây giờ nàng vẫn chưa mang thai? Cách Cách đừng lo, duyên phận trước sau gì cũng có chuyện tốt đến mà thôi. Khi vua Càn Long tương lai còn chưa ra đời, hoàn toàn không cần vội vàng như vậy. Ngươi lùi xuống đi, nữ hỗ Lộc Thị mím môi lại nói. Ninh Tư cúi người vái chào, quay người rời khỏi phòng, ngồi trên băng ghế ở ngoài phòng, bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Hoa hoa hoa, lúc nửa đêm, toàn bộ phủ bối lạc chìm trong màn đêm yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng khóc lanh lành. Hoa hoa hoa không ngừng khóc lớn, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, ánh đèn từ các phòng lần lượt sáng lên. Diệu Lăng, tiếng gì vậy? Là tiếng trẻ con khóc sao? Giọng nói có chút lười biếng của nữ hỗ Lộc Thị truyền từ trong phòng ra. Ninh Tư đẩy cửa bước vào phòng, nói, chắc là Tiểu Cách Cách lại khóc. Ninh Tư nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. không biết nó đang khóc vì cái gì nữa. Cách cách, chúng ta có cần đến xem không? Ninh Tư hỏi Nữ Hỗ Lộc Thị. Nữ Hỗ Lộc Thị ngồi dậy trên giường. Ninh Tư khoác y phục lên trên người nàng. Nữ Hỗ Lộc Thị suy nghĩ một chút rồi nói với Ninh Tư. Ngươi đi xem tình hình của chủ viện. Nếu như chủ viện không có động tĩnh gì, chúng ta sẽ không đi. Ninh Tư cúi cúi người. Trên đường đi đến chủ viện gặp Ô Lạp Na Lạp Thị bụng mang dạ chửa và Dận Chân. Dận Chân đang đỡ bụng Ô Lạp Na Lạp Thị. Rất nhiều người đi theo phía sau. Nhìn hướng đi của họ, chắc là đến phòng của Tống Cách Cách. Ninh Tư lập tức quay trở về, nói với Nữ Hỗ Lộc Thị. Cách Cách, Bối Lạc Gia và Phúc Tấn đều đã đi qua đó rồi. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Nữ Hỗ Lộc Thị rửa mặt chải tóc qua loa rồi đi qua đó. Ninh Tư đi theo sau Nữ Hỗ Lộc Thị, đến viện của Tống Thị. Còn chưa vào trong phòng đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Cách Cách lẫn với tiếng nói chuyện của Tống Cách Cách. Nữ Hỗ Lộc Thị dừng một chút rồi đi vào. Ninh Tư có chút lo lắng đi vào theo. Thấy Tống Thị đang ôm Tiểu Cách Cách, vừa khóc vừa la mắng vụ em đang quỳ dưới đất. Ngươi đúng là một người phụ nữ lòng dạ độc ác. Tại sao ngươi lại đối xử với con ta như vậy? Dận Chân đen mặt lại. Ngươi làm vụ em kiểu gì vậy? Ta đến thăm con ta. Lại thấy ngươi dám đánh nó. Đây là con của ta. Không tới lượt một nô tài như ngươi đối xử như vậy. Mặt vụ em tái nhợt. Chán trường đất ngồi dưới đất. Bị bắt tại trận, dù nàng làm như thế nào cũng không thể thanh minh được. Đứa bé trong lòng Tống Cách Cách không ngừng khóc, mặc cho Tống Cách Cách dỗ dành thế nào cũng vô ích. Trái lại khóc đến mức chân tay duỗi hết cả ra. Tống Cách Cách bị Tiểu Cách Cách đạp cho rất đau. Con bé này rốt cuộc bị sao vậy? Ô Lạp Na Lạp Thị có chút mệt mỏi nói. Bụng mang dạ chửa vậy mà nửa đêm còn xảy ra chuyện như vậy. Dận Chân thấy nàng như vậy, mày càng nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn Tống Thị vô cùng sắc bén, vốn dĩ mặt không biểu cảm, nhưng dáng vẻ lạnh như băng lúc này càng làm cho người ta khiếp sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dận Chân trầm giọng hỏi Tống Cách Cách, Tống Cách Cách cũng sắp khóc tới nơi rồi, nàng đâu có biết đứa bé này bị làm sao đâu, bị Dận Chân hỏi như vậy, trong lòng Tống Cách Cách vừa tức vừa lo. Chỉ sợ chọc Dận Chân không vui, không ngừng dỗ dành con. Ninh Tư đến ghé tai nói thầm với Nữ Hỗ Lộc Thị. Cách Cách, Tiểu Cách Cách chắc là đói rồi. Bình thường vào lúc này, cô lén cho đứa bé một ít sữa dê. Từ khi cô lén truyền kinh khí cho đứa bé, cơ thể đứa bé đã dần dần khá hơn một chút. Hơn nữa sức ăn cũng nhiều, có thể uống hết cả một bát sữa dê. Sức lực cũng dần trở nên khỏe hơn. Kinh khí đang nuôi dưỡng cơ thể Tiểu Cách Cách, khiến cho cơ thể của Tiểu Cách Cách càng ngày càng khỏe. Nhưng hôm nay cô phải gác đêm, không cho nó ăn, lúc này đứa bé sẽ bị đói bụng, chỉ có thể dùng tiếng khóc để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng Ninh Tư không ngờ vụ em lại to gan dám động vào Tiểu Cách Cách như vậy. Ngược lại đừng nghĩ sẽ được cho qua, cho dù Dận Chân không thèm để ý đến đứa bé này. Nhưng nó vẫn là con của mình cũng không tới phiên người khác ăn hiếp. Nói ra thì đều là lỗi của một người làm mẹ như Tống Cách Cách. Không quan tâm đến con gái của mình, thỉnh thoảng bảo vụ em bế con đến trước mặt để xem một chút. Thăm xong rồi để vụ em bế đi, vụ em lại càng không thèm để ý. PS, đàm phán nhân sinh thuận lợi, nữ phụ lại ngoi lên cầu lai. 321 lượt phiếu thích ngày chủ nhật để bạo chương nhé. Hôm đó sẽ up 30, tương đương với 20, 10. Chương luốn, nữ phụ giỏi toán hơn các bạn, cách chương.